Thần đạo đan tôn, chương 450, bụi bậm lắng xuống. Khóc chuyện audio.com. Chấm, đệt, trong tam sinh thi khoan. Truyền đến tiếng mắng của Dung Hoàn Huyền. Hắn thực sự xui xẻo a, đầu tiên là bị Tu La Ma Đế bám thân. Hiện tại lại gặp phải một quái vật có ký ức của thần linh. Hơn nữa Lăng Hàn cũng rất có thể dính líu quan hệ tới thời kỳ thượng cổ. Nghiêm Thiên Chiếu là lý cũng không lý. Dưới cái nhìn của hắn, Dung Hoàn Huyền tự nhiên là tiểu nhân vật trong tiểu nhân vật. Hoàn toàn không đáng giá được nhắc tới. Hắn nghiêm nghị nhìn Lăng Hàn nói. Thành ý của ta rất đủ. Lăng Hàn, như vậy đi, ta cũng không cần ngươi giao chiếc chìa khóa đó cho ta. Nhưng ta muốn đồng thời tiến vào xạ thủ cung, lấy đi một món đồ. Thấy Lăng Hàn hơi nhướng mày, hắn lập tức xua tay nói. Ngươi yên tâm, thứ này đối với ngươi tuyệt không có một chút xíu tác dụng. Hắn dừng một chút, lại nói, ta còn có thể thay ngươi làm thịt tiểu tử trong quan tài kia. Người khác không làm gì được tam sinh quan, nhưng với ta vô hiệu, ta có thể lôi hắn ra. Đệt, Dung Hoàn Huyền lại mắng một tiếng, đổi thành người khác nói như vậy. Hắn tự nhiên khịt mũi coi thường, nhưng Nghiêm Thiên Chiếu nắm giữ ký ức thần linh. Tương đương với thần linh chuyển thế, nói không chắc liền sẽ có biện pháp đối phó tam sinh thi quan. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười nói, không được, tại sao, Nghiêm Thiên Chiếu quả thực phát điên, hắn đã đủ nhượng bộ, Lăng Hàn lại còn từ chối. Lăng Hàn nói, hiện tại ta không giải quyết được tiểu tử trong quan tài kia, nhưng không quá mấy năm ta liền có thể lôi hắn ra giết. Giữ lại cho ta một chút nhắc nhở cũng tốt. Còn chiếc chìa khóa đó, khà khà, rõ ràng là của ta, tại sao ta phải tặng đồ vật cho ngươi? Hơn nữa, ngay cả một vị thần linh cũng để bụng như thế, chà chà sách, vậy ta càng không thể bỏ qua. Ngươi, Nghiêm Thiên Chiếu giận tím mặt, nhất thời nhảy lên một cái, xiết tới Lăng Hàn, nếu đàm luận không thành, vậy chỉ có so tài xem hư thực, vậy ngươi liền nhìn sức chiến đấu đáng sợ của khổng tước nhất tộc ta. Chấm, Nghiêm Thiên Chiếu hư lạnh nói, hai tay vung kích, hóa thành cánh chim trăm trượng, mạch văn đan dày, hồng ánh phát quang, cực kỳ đáng sợ. Lăng Hàn triển khai huyền diệu tam thiên, hắn cũng không cần xúc đủ sức mạnh, mỗi lần chỉ cần đánh ra chừng trăm ánh kiếm là được. Đánh Nghiêm Thiên Chiếu tới cánh chim nát tan, hóa thành lông vũ đầy trời, lại lập tức hóa thành mạch văn, cấp tốc ảm đạm, quy về thiên địa. Xiết, xiết, xiết, vẻ mặt của Nghiêm Thiên Chiếu trở nên cực kỳ tà ác. Thân hình co rụt trở lại, thật giống như biến thành một con khổng tước to lớn. Linh vũ kích dương, sát khí đầy trời, Lăng Hàn không kinh không sợ, chỉ triển khai huyền diệu tam thiên. Trăm đạo ánh kiếm dương trời, đã đủ sức đối kháng. Đáng ghét, dù sao ta không còn là khổng tước thân, không cách nào phát huy minh vương bí thuật đến mức tận cùng. Nghiêm Thiên Chiếu giận dữ hết, nhưng trong đôi mắt điên cuồng không giảm lại thăng, giao chìa khóa ra, oanh, cả người hắn thả ra ngọn lửa màu xanh lục, vặn vẹo không gian. Lăng Hàn lập tức cảm giác được một tia choáng váng, có độc, hắn thầm nói, vội lấy ra một mảnh kim hoa trong đá nuốt vào, sau đó nhìn lại hồ nữ, cũng còn tốt, tiểu nha đầu cách khá xa, không có bị ngọn lửa bao vây. Chỉ ăn vào một mảnh kim hoa trong đá, Lăng Hàn cảm thấy cảm giác váng đầu hơi được khống chế. Nhưng vẫn không có chuyển biến tốt. Hiển nhiên, kim hoa trong đá cũng không cách nào giải hỏa độc, chỉ có thể tạm hoãn. T, đây là độc gì? Ngay cả kim hoa trong đá được xưng có thể giải vạn độc cũng không thể giải. Nhưng chiến ý của Lăng Hàn không giảm lại thăng. Nắm chặt ma sinh kiếm nói. Chấm, Nghiêm Thiên Chiếu. Tiếp ta một kiếm, oanh, lôi đỉnh chiến giáp phát động, hình thành một hàng rào, ngăn cách hỏa độc ở bên ngoài. Lúc này, thì binh đã không có đất dụng võ. Trước sau bị huyền diệu tam thiên của Lăng Hàn và hỏa độc của Nghiêm Thiên Chiếu trọng thương. Uy hiếp hoàn toàn suy giảm. Bởi vậy, Lăng Hàn chỉ cần chuyên tâm đối phó Nghiêm Thiên Chiếu là được. Hắn phải trường kiếm một cái. Lần thứ hai phát động huyền diệu tam thiên. Nhất thời, ngàn ánh kiếm dương động, phô thiên cái địa, nghiêm thiên chiếu vội mở cánh chim màu xanh lục, bao bọc mình lại, ánh kiếm tập kích đến, hào quang mạch văn đầy trời, nổ đến thân hình của hắn không ngừng lui về phía sau. Ánh kiếm dập tắt, cánh chim bảo hộ ở trước người hắn cũng bị phá hỏng. Khi kiếm quang giảm thiểu đến 200 đạo, cánh chim màu xanh lục hoàn toàn bị đánh tan. Phốc phốc phốc phốc, ánh kiếm tàn phá, máu tươi bão táp, Lăng Hàn âm thầm hoảng sợ. Tên này thật là không thể coi thường. Nếu không phải hắn tăng kiếm khí từ 7 đạo lên 9 đạo, thì dù là huyền diệu tam thiên cũng phá không được phòng ngự của đối phương. Nghiêm thiên chiếu vừa gào thét vừa thổ huyết, lần này hắn bị thương thật nặng, nhưng ở thời khắc mấu chốt, hoành, tam sinh thi quan mở rộng, dung hoàn huyền vọt ra, một đao chém về phía nghiêm thiên chiếu, lúc này chính là thời điểm nghiêm thiên chiếu suy yếu nhất. Mà hắn làm sao nghĩ tới, dung hoàn huyền lại còn ra tay với hắn, nhất thời trúng chiêu, phốc, dòng máu màu xanh lục tung tóe. Hắn bị chém thành hai đoạn, ngươi lại ra tay với ta. Nghiêm thiên chiếu không thể tin được. Phí lời, chính ngươi nói có thể lôi ta từ trong tam sinh thi quan ra. Ta không diệt ngươi thì diệt ai? Dung hoàn huyền cười gằn. So sánh với đó, chỉ ít hắn ở trước mặt Lăng Hàn còn có lực tự vệ. Hơn nữa dù cho không chiếm được bảo vật trong bí cảnh thập nhị thiên hắn cũng không tổn thất gì. Vốn không phải của hắn, tự nhiên không hề có chuyện đau như cắt gì. Nghiêm thiên chiếu phiền muộn, không nghĩ tới run rế ở trong mắt hắn lại trước sau trọng thương hắn. Có điều, hắn dễ dàng chết như thế sao? Hai đoạn thân thể của hắn chuyển động, một cái hai chân chạy đi, một cái hai tay chống đỡ. Sau đó hai tay chống nhảy một cái, chồng lên hạ thân, thật giống như có thể dính lại vậy. Bí cảnh mở ra, ta sẽ ngăn chặn ngươi. Còn có ngươi, hắn đầu tiên là nói với Lăng Hàn. Sau đó chỉ vào tam sinh thi quan. Lần sau gặp lại, ta nhất định sẽ biến ngươi thành một bộ thi thể. Nói xong, hắn liền chạy đi, oanh, sau lưng sinh ra hai cành ánh sáng màu xanh lục. Rung lên, nhất thời phá không mà đi. Vậy cũng không chết, Lăng Hàn chống kiếm mà đứng. Nghiêm thiên chiếu hoàn toàn có thể coi là thần linh thượng cổ chuyển thế. Nắm giữ bí thuật nhiều kinh người, bị một đao cắt đứt còn không chết, lần sau nên đánh nổ trái tim hay đầu của hắn đây. Lăng Hàn, ngươi không nên đắc ý, ta sẽ đi kiếm một bộ kim giáp thi. Lần sau tất lấy tính mạng của ngươi. Dung Hoàn Huyền cũng bỏ lại một câu nói mang tính hình thức. Hiển nhiên là muốn chạy đi. Biết rồi, đi đi, Lăng Hàn không nhịn được nói. Ngươi, Dung Hoàn Huyền hừ nói. Hắn rất khó chịu thái độ như vậy của Lăng Hàn, thật giống như hắn là tiểu nhân vật không quan trọng gì. Hắn xin thề, nhất định phải làm cho Lăng Hàn hối hận. Oanh, tam sinh thi quan chuyển động, Dung Hoàn Huyền cũng nghênh ngang rời đi. Lăng Hàn rơi vào trầm tư, tình huống như nghiêm thiên chiếu. Đến tột cùng phải nói kiếp trước là thần linh chuyển thế, hay vẫn như cũ là chính hắn? Ngược lại, hắn thuộc về tình huống thế nào? Có phải chỉ là trí nhớ kiếp trước chuyển đến thân thể này không? Điều này làm cho hắn có chút mờ mịt. Lăng Hàn, hổ nữ vọt lại, lôi kéo tay của Lăng Hàn, nhất thời để Lăng Hàn nở nụ cười, đuổi đi mê man trong lòng. Hắn chính là hắn, không phải đan đạo đế vương kiếp trước. Cũng không phải thiếu niên vô dụng đời này, mà là dung hợp hai người, vừa có ưu điểm, cũng có khuyết điểm, là một người sống sờ sờ. Cái này đã đủ, đi, chúng ta trở lại, Lăng Hàn cười nói, hổ nữ dùng sức gật đầu, cách chương.